Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1497, mở sát. Rầm rầm rầm rầm, Lý Bạch cùng An Lộc Sơn cường thế va chạm. Một lần nữa oanh động toàn bộ đất trời, nếu không phải bên ngoài có, khác một đám cao thủ trở nên suy yếu hỗn loạn trương. Sợ rằng toàn bộ Đông Thần Châu cũng có thể nghe thấy nơi đây kịch liệt. An Lộc Sơn lúc trước thành công đột phá, trừ chính mình một thân hủy diệt chi lực, càng là vận dụng ra cường thế hư vô giống gốc. Hắn đạo này nguyên loại rất không bình thường, so với một loại nguyên loại sức mạnh càng cường đại hơn. Cho tới hắn một thương đâm tới, nhưng là đạt tới đệ ngũ đẳng thiên tiên cấp bậc, thẳng lên thập ngũ phẩm trở lên độ cao, nhưng là Lý Bạch bên này cũng không thấy chút nào yếu ớt. Hắn sử dụng thạch đầu tử ban cho hắn vạn đạo hợp nhất kiếm, dù cho để cho bây giờ năng lực còn không đạt tới cái gì chân chính vạn đạo hợp nhất độ cao, nhưng là lại có thể đánh ra một bộ phận tăng phúc, dù là chỉ có mấy loại còn lại đạo dung hợp một nơi, cũng để cho vốn là thực lực mạnh mẽ Lý Bạch trở lên một tầng lầu. Ở thanh bình kiếm không hiển lộ vốn là thực lực, tận lực ẩn núp thánh đạo khí tức thời điểm, cũng dễ như trở bàn tay đạt tới thập ngũ phẩm thiên tiên độ cao. Kết quả là, hai người này lần này đụng nhau, lại vừa là một trận cân sức ngang tài kết cục. Lúc này thạch đầu tử yên lặng gật đầu. Đối với Lý Bạch biểu hiện mà nói, hắn vẫn rất hài lòng. Dù sao hắn tu hành cũng bất quá mới việc trải qua một ngày mà thôi, có thể như thế đã là tuyệt đối vô địch thiên phú biểu hiện. Đáng ghét a, Lý Bạch ngươi tiểu tử này, rốt cuộc việc trải qua cái gì? Ta đã lần nữa đột phá, lại còn không thể áp chế ngươi. Đáng ghét, đáng ghét. An Lộc Sơn vào lúc này có một chút điểm chán trường điên cuồng. Đúng vậy, trước hắn không phải là Lý Bạch đối thủ cũng không tính. Lúc lâm nguy, chính mình rõ ràng lần nữa làm đột phá. Tại sao? Tại sao tiểu tử này là có thể càng mạnh hơn một chu? Như thế đem hết toàn lực, cũng không đè ép được hắn. Phẫn hận bên trong, An Lộc Sơn lại vừa là một kiếm cường thế chém chết đi ra. Lực lượng đã ổn định ở thập ngũ phẩm thiên tiên độ cao, không thể nào đi lên nữa đi vậy. Nhưng là càng làm cho An Lộc Sơn còn có hắn bọn thuộc hạ không lời chống đỡ sự tình lại một lần nữa xuất hiện. Lý Bạch một kiếm chém chết đi ra, giống vậy hay lại là mới vừa rồi vạn đạo hợp nhất không giả, nhưng là ngắn ngủi nhất niệm chi gian hắn đạo lại nhiều một hai, cái này cũng coi như là lâm nguy ngộ đạo. Cũng chính vì vậy, Lý Bạch thực lực vô căn cứ giữa lại vừa là thượng một tầng lầu đi. Một kiếm này huy hoàng, trực tiếp có thể đạt tới đáng sợ 16 phẩm bên bờ. Giống vậy kịch liệt nổ âm, một lần nữa nổ tung ở bên trong trời đất. Mạnh như bây giờ An Lộc Sơn hay lại là cấp tốc bị bại đi ra ngoài. Dù hắn dùng hư vô cùng hủy diệt này hai loại lực lượng đáng sợ, lại cũng còn chưa phải là Lý Bạch đối thủ. Phụ thần, cái này Lý Bạch thật đáng sợ. Ta nghĩ ta chủ nhân không được. Không chỉ là hắn, cho dù là chúng ta cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không được. Ngài có biện pháp nào hay không? An Lộc Sơn lão bộc ở vào giờ phút này kinh hoàng thất thố nói, trong lòng loạn tung tùng phèo. Bất quá thật may phụ thần ở chỗ này. Dù là phụ thần bây giờ phân thân thực lực không đủ, hắn cũng cảm thấy có hy vọng, muốn thỉnh cầu đối phương xuất thủ. Lại nói thạch đầu tử, hắn yên lặng nhìn hết thảy các thứ này, không nói câu nào, tương đương không tệ. Chúng ta thạch đầu tử a, căn bản cũng không có xuất thủ tâm tư, vốn chính là tới diệt An Lộc Sơn, vì sao phải giúp hắn đây? Bây giờ chính mình phải làm chính là dùng ác mộng trận pháp, coi chừng dưới đất nhóm người này phổ thông tu hành giả. Một khi đánh thời điểm, chính mình sẽ vận dụng năng lực để cho những thứ kia đáng giá bỏ qua người, khôi phục thanh minh, ngay cả lưu lại, đương nhiên là chết. Nhìn Thạch Đầu Tử không nói câu nào, cứ như vậy trầm ổn đứng, lão quản gia một lần nữa không nhịn được hỏi, phụ thần, ngươi sẽ xuất thủ đúng không? Chủ nhân nhà ta cũng nhanh muốn không nhịn được. Ha ha, ngươi ngược lại một trung tâm hạng người. Thạch Đầu Tử rốt cuộc nói chuyện, trên mặt mang theo hắn nhất quán nụ cười nhàn nhạt. A, đa tạ phụ thần khen ngợi. Lão nô là nhìn chủ nhân lớn lên, hắn giống như là hài tử của ta, cho nên ta mãi mãi cũng sẽ yêu bảo vệ hắn, vì hắn tử đều có thể. Xin phụ thần ra tay đi. Lão Bộc cung kính quỳ dưới đất, làm ra thành tâm khẩn cầu. Mà lúc này đây trong chiến trường cũng là phát sinh rõ ràng ưu liệt biến hóa. An Lộc Sơn coi như là đột phá, hắn cũng không có càng thật là thủ đoạn tăng trưởng thực lực của chính mình. Đối với Lý Đường một nhà tử vi đế tinh áp chế năng lực, ở nơi này Lý Bạch càng vốn là không tồn tại, cho nên nói hắn cực hạn ở chỗ này. Nhưng là Lý Bạch đây, coi như thiên tuyển con, trừ đối với kiếm vô song lĩnh ngộ ra, đối với còn lại vạn đạo cũng sẽ không quá kém. Cho nên một món một kiếm bên dưới vạn đạo hợp nhất kiếm pháp, đó là một chút so với một chút cường. Ngắn ngủi mấy hơi thở đi qua, liên tục mấy kiếm vung chém xong, Lý Bạch thực lực lại vững vững vàng vàng tiến vào 16 phẩm thiên tiên độ cao, đã áp phá An Lộc Sơn. Không thở nổi, phụ thần, giúp ta, cúi người nhanh giúp ta giúp một tay. An Lộc Sơn cũng trên không trung không ngừng gào thét. Cuối cùng, Thạch Đầu Tử mở miệng lần nữa. Hắn nhìn một chút trên đất lão nô, lại nhìn nhìn bầu trời An Lộc Sơn, như cũ mang theo lãnh đạm cười nói. An Lộc Sơn, cái này còn không là ngươi cực hạn, ngươi có thể cường đại hơn. Tin tưởng chính mình, cáp tương đương cuối cùng nguyên loại cũng kích thích An Lộc Sơn. Nơi nào còn có cái gì cường đại hơn khả năng? Thạch Đầu Tử hoàn toàn chính là đang lừa dối hắn. Nhưng là hắn trương năng lượng rất mạnh, lão nô trong nháy mắt toát ra kinh hỉ biểu tình nói, phụ thần, thật sao? Chủ nhân nhà ta còn có thể mạnh hơn? Quá tốt. Trên bầu trời An Lộc Sơn cũng là lần nữa nhặt lên tự tin, bên trong yên tâm tự nói, chắc hẳn trong thân thể ta khẳng định còn có phụ thần lưu lại những vật khác. Ta đi, ta nhất định được, ta nhất định có thể đánh bại Lý Bạch. Kiên cường ý chí bên dưới, An Lộc Sơn bình khí ngưng thần, lăng không trong chiến đấu, hy vọng lần nữa làm ra đốn ngộ chuyện. Đáng tiếc đây vốn chính là một trò đùa, lại vừa là thập mấy hiệp đi qua, An Lộc Sơn cũng không có bất kỳ đột phá ý tứ hoặc là đốn ngộ ý tứ, mà Lý Bạch cường hãn đã để cho hắn hoàn toàn chống đỡ không được. Sơ ý một chút, một cái ứng đối không kịp thời điểm, Lý Bạch một kiếm càng là chém ở hắn đầu vai, rắc rắc, a tương đương, An Lộc Sơn trong nháy mắt bị thương. Thật may hắn phản ứng khá nhanh, kịp thời dùng đạn mở Lý Bạch bảo kiếm, cả người cấp tốc bay ngược mà quay về, trong miệng thốt ra một cái tanh hôi huyết dịch, sắc mặt tương đối tiều tụy. Phụ thần, ta không có thể đột phá, ta cho ngươi thất vọng. An Lộc Sơn đến bây giờ còn cho là mình trong thân thể có sức mạnh, chỉ là năng lực mình chưa đủ, cho nên không thể tự ngộ. Lão nơi này quản gia vội vàng đến gần An Lộc Sơn, lấy tay đỡ chủ tử mình, đồng thời hắn cũng quay đầu nói với Thạch Đầu Tử, phụ thần, ngài hỗ trợ một chút đi, chủ nhân ta bị thương không nhẹ a. Vừa lúc đó, Thạch Đầu Tử khóe miệng câu khởi hơi có chút tà ác mùi vị nụ cười sau mới nói, bị thương, ha ha, ta cho ngươi lưu nhiều đồ như vậy cũng đều không có biện pháp kích thích. Sau đó đánh bại Lý Bạch, ngươi còn sống còn có gì hữu dụng đâu. không bằng tử tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.